Em là người của tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi xinh xinh đẹp, em nhớ chị lắm hu hu. Đình Đình đang chơi ngoài vườn cùng Gia Mỹ thì liền đến ôm lấy chân cô vừa nói vừa khóc. Hân Nghi ngồi xuống ôm Đình Đình vào lòng vỗ nhẹ vai con bé vài cái, Đình Đình liền nín khóc hẳn. Hân Nghi xoa mặt con bé lau nước mắt. Đình Đình ngoan đừng khóc nhé, khóc thật xấu mà. Dạ, Đình Đình xin lỗi chị, cũng tại Đình Đình mà chị mới bị thương. Hước hước, Khải Vệ ngồi xuống ôm Đình Đình vào lòng vỗ nhẹ vài cái, giọng nâng niu dịu nhẹ mà Hân Nghi không hề thấy trước đây về anh. Đình Đình ngoan, không sao đâu, không phải lỗi của con. Nhưng, nếu không phải tải, Đình Đình kêu chị xinh đẹp chị ấy sẽ không bị xe tông trúng. Hu hu, con bé lại tiếp tục khóc giống lên dữ dội hơn, Khải Vệ chưa từng thấy con bé khóc lớn như thế này bao giờ. Chị không sao, không phải lỗi của em, tại chị sơ ý, không phải lỗi của ai cả, vì thế Đình Đình đừng khóc nữa nhé. Đình Đình gật đầu đồng ý rời khỏi lòng ngực Khải Vệ xa vào ôm Hân Nghi. Con bé ngủ rồi à, cô ngồi đi. Thấy Hân Nghi đi đến, Khải Vệ nhàn nhã để ly cà phê xuống đưa đến trước mặt Hân Nghi một bản hợp đồng. Đây là gì, cô cứ mở ra xem đi. Khải Vệ bắt chéo hai chân, tay buông lỏng đặt lên đầu gối. Hân Nghi liếc nhìn anh một cái rồi cầm lên xem. Anh có ý gì, không phải quá rõ ràng sao? Hàn Long muốn thu mua thị trường ba cô quản lý. Hân Nghi vẫn không hiểu lắm ý của anh ta nên hỏi lại. Anh muốn gì? Khải Vệ đứng dậy đi về phía Hân Nghi, hai tay bỏ túi khom người, miệng vừa chạm nhẹ vào vành tai Hân Nghi. Dùng thân thể trao đổi. Hân Nghi nghe xong liền đẩy người Khải Vệ ra, mặc dù nghe danh đã lâu nhưng không ngờ anh ta lại là người thẳng thắn như vậy. Làm gì mà phản ứng thái hóa thế? Không phải chuyện này là chuyện bình thường, chỉ là giao dịch thỏa thuận hai bên cùng có lợi, ba cô được an ổn địa phận của mình, tôi được thứ tôi cần. Hân Nghi xoay người lại liếc mắt, bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống Khải Vệ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, vì nếu cô không chấp nhận thì tâm quyết cả đời gây dựng của ba cô sẽ tan biến. Nhưng nghĩ đến cảm giác bị người khác đụng vào thì ký ức về Du Quân bỗng ùa về, cái đêm đầu tiên bị người ta cưỡng bức khiến đầu cô như muốn nổ tung. Hân Nghi hai tay bất giác ôm lấy đầu bấu mạnh lắc không ngừng, cảm giác đau buốt ấy vẫn in ỏi trong tâm trí cô không hề phôi phai. Khải Vệ tiến lên ôm lấy người Hân Nghi vào lòng vỗ lưng cô vài cái, khiến Hân Nghi bình tĩnh hơn một tí thì anh cũng buông ra. Được rồi, tôi sẽ nói thẳng vậy, tôi muốn cô ở đây chơi cùng Đình Đình vì con bé rất cảm mến cô, đó là một chuyện rất hiếm gặp, đợi con bé dần thích nghi với mọi việc cô sẽ được tự do. Đây là bản thỏa thuận, cô xem rồi ký vào đi. Hân Nghi cầm lên xem rồi ký ngay, đồng thời Khải Vệ cũng gọi điện kêu người giải quyết vụ Hàn Long. Hân Nghi sau khi về khách sạn liền kêu Ken xác nhận lại, thì quả thật mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hân Nghi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng Hân Nghi phải ủy quyền công việc cho Lisa ra mặt giải quyết và bắt đầu hình thành trụ sở chính ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô làm việc đến tận 4 giờ sáng mới xong đống giấy tờ để có thể bắt đầu hoạt động sớm nhất có thể, còn việc đăng ký bên phía nhà nước Châu Hoàng giải quyết bây giờ cô chỉ cần kêu gọi đầu tư là xong, nhưng nó chẳng dễ vì tình hình tài chính quốc tế đang không được ổn định, chả ai dám mạo hiểm đầu tư mặc cho thị trường thời trang là một mặt hàng xa xỉ phẩm đắt đỏ thu hút giới thượng lưu một cách đáng kể và lợi nhuận thu về hàng năm không phải là con số nhỏ. Hân Nghi bắt đầu ngày mới với Lít nhưng anh ta không thẳng thừng từ chối, nhưng dáng vẻ lưỡng lự đã bán đứng anh ta. Hân Nghi ra khỏi công ty anh ta và đi đến Joy gần đó, nhưng anh ta cũng từ chối nói suy nghĩ lại. Sau khi gặp những công ty lớn và chỉ một vài người chịu đầu tư đó là kết quả không mấy bất ngờ, Hân Nghi quyết định gặp thêm vài người, mặc dù trời đã chợp tối nhưng Hân Nghi vẫn gặp thêm vài người để có thể cho họ xem, và thật may mắn họ đã nhanh chóng đồng ý cách chương.